Lao súng cướp cò, chương 19, góc truyện audio.com. Việc đời biến đổi thất thường cũng có khi thay đổi chỉ là chúng ta ở trên đời này, trừ con gái, người phụ nữ có thể khiến cho Thi Dạ Diễm bỏ xuống tư thái đi dụ dỗ đi cưng chiều chỉ có Du Nguyệt Như. Mà Du Nguyệt Như vốn là họ Hoàng Phủ, là trưởng nữ họ Hoàng Phủ, một trong những gia tộc lớn đứng đầu ở thành Tê. Cái gia tộc khổng lồ này nó mỗi một chi hệ thống mạng lưới liên lạc đều là tinh vi. Phía dưới Du Nguyệt Như còn có hai người em trai một người em gái, trưởng tử Hoàng Phủ Luật thật sự là xứng đáng cái tên Thái Tử gia. Ước chừng là ở mấy năm trước kia chính là thời điểm Thi Dạ Diễm trẻ tuổi khí thịnh. Nóng này, bởi vì một ít chuyện cùng Hoàng Phủ Luật biến thành tử địch. Kẻ thù một mất một còn. Hai người ác đấu suýt nữa khiến số mạng Thái Tử gia thân phận tôn quý này tha hương không còn nữa, may nhờ có Thi Dạ chiêu ra tay cứu giúp. Rất nhiều chuyện xảy ra, đều là một vòng tuần hoàn, Hoàng Phủ Luật lần đó gặp nạn trong lúc vô hình tạo nên hai đoạn tình duyên. Du Nguyệt Như vì em trai báo thù, bị Thi Dạ Diễm vô sỉ giam cầm ở bên người, cưỡng chiếm cả thể xác lẫn tinh thần, đến cuối cùng lại thật sự không thả ra, thế cho nên sau này phải trả giá thật lớn mới có thể ôm được mỹ nhân về. Mà một đoạn khác với Thi Dạ Chiêu mà nói chính là một cuộc nghiệt duyên. Khi đó Trừ Dư Tịch tuổi còn trẻ, tiểu cô nương duyên dáng yêu kiều, là cô gái nhỏ đặc biệt nhất bên cạnh Thái Tử. Khi đó Thái Tử vẫn là một con nhà giàu ăn chơi chắc táng, lưu luyến bụi hoa trêu hoa ghẹo nguyệt. Trừ Dư Tịch không phải người phụ nữ của hắn, lại bị hắn dùng một loại phương thức khác cưng chiều che chở. Nếu không phải Thi Dạ Chiêu cứu hắn một mạng, hai người gọi nhau anh em, anh cũng sẽ không vì vậy cùng Trừ Dư Tịch đến được gần như vậy. Nhưng Thi Dạ Chiêu khi đó, sau khi biết Trừ Dư Tịch đã biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu cứ thế rào rạt, không chừa đường lui, không cho anh cơ hội dừng lại thở gấp. Ở trong thế giới của Thi Dạ Chiêu, muốn nhất định sẽ suy nghĩ biện pháp lấy được, dùng biện pháp trực tiếp nhất cũng có tác dụng nhất. Anh từng nghĩ tới nếu Trừ Dư Tịch là người chỉ cần anh chiếm được thì cũng có thể bỏ xuống được cũng không sao, đáng tiếc anh hiểu sai tình yêu. Trên đời này có một số người, người nghĩ từ trên thân thể bọn họ lấy được một thứ gì đó, cho dù dùng phương thức gì, phương pháp gì, dù là nghiền xương thành tro, bọn họ có thể giao cho người có thể nắm ở trong tay, chỉ có hờ hững cùng hận. Kể từ nhiều năm trước lần đầu tiên bước lên đất đai thành phố này, sau mỗi một lần cũng là vì cô mà đến, ngay cả lần này cũng không ngoại lệ. Năm tháng mài giũa, mài mòn tình yêu, mỗi người cũng sẽ không còn là bộ dạng như trước. Mấy năm trước sau khi quyết định buông tay, Thi Dạ Chiêu liền đem tất cả những thứ cùng Trừ Dư Tịch có liên quan vứt bỏ, chỉ còn lại đoạn trí nhớ ngoan cố thỉnh thoảng thừa dịp anh không có phòng bị xuất ra ngoài tàn sát bừa bãi. Có lẽ là thật sự chặt đứt ý niệm, lần nữa đến tòa thành thị này, tim của anh bình tĩnh ngoài dự đoán. Hôn lễ Thái Tử Hoàng Phủ ra, dĩ nhiên là một cuộc lễ cưới trang trọng thịnh thế. Vì không để cho hôn lễ có bất kỳ chút sai lầm, Du Nguyệt Như loay hoay ngay cả con gái cũng không có thời gian gặp, Thi Duy Ân bị vắng vẻ lại chạy về khách sạn. Thi Dạ Chiêu kinh ngạc, tại sao trở lại, mẹ không có thời gian để ý đến con, góc truyện audio.com. Thi Duy Ân phùng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thân thể nhỏ bé hướng trên ghế salon vừa ngã. Thi Dạ Chiêu kêu một bàn đồ ăn cô thích cho cô giết thời gian, Thi Duy Ân lại chơi game máy tính thật lâu, thời gian vẫn còn sớm, đôi mắt nhỏ như hạt châu của cô lưu chuyển một cái, rót ly cola bưng trong tay đi đến bên Thi Dạ Chiêu, ngó ngó máy vi tính của anh. Bác đang làm gì nha? Phía trên là một đống đồ cô xem không hiểu, bảng số liệu, hình ảnh mô hình. Có mấy thứ cô hiểu được, hình như là súng đạn gì đó. Kia kia cũng thích loay hoay những thứ này, các ngươi có thể trao đổi một chút nha. Cô ở bên cạnh anh nhích tới nhích lui, rõ ràng là dáng vẻ có chuyện, còn cố ý trước khiến cho anh chú ý, Thi Dạ Chiêu không thể không bế cô ôm lên trên đùi. Rất nhàm chán, cô gật đầu một cái, Thi Dạ Chiêu xem đồng hồ. Mẹ con cũng đã phái người tới đón con rồi, mới sẽ không, lúc trước con chạy để lại tờ giấy cho mẹ, nói cho mẹ biết bác sẽ đưa con đến hiện trường hôn lễ. Thi Duy Ân lôi bàn tay to của anh, mắt to sáng người run rẩy. Có được hay không? Quả nhiên, điện thoại của Du Nguyệt Như đúng lúc gọi lại. Nếu như Tiểu Trà Diệp ở chỗ của anh, đem nó mang tới đây hộ em. Cô bình thường ở chỗ Thi Dạ Diễm quen làm mưa làm gió, nhưng cuối cùng đối với Thi Dạ Chiêu là kiêng kỵ, cuối cùng nhớ cộng thêm hai chữ. Cảm ơn, bên kia điện thoại Du Nguyệt Như tựa hồ bận tối mày tối mặt, thậm chí không đợi anh đồng ý liền cúp điện thoại. Giọng của Du Nguyệt Như không được tốt, rất cao, Thi Duy Ân cũng nghe được rất rõ ràng, co lại rụt cổ. Mẹ giống như mất hứng, cô tự tiện chạy đến chọc Du Nguyệt Như tức giận là chắc chắn, chẳng qua lần này Thi Duy Ân nhất định phải lôi kéo Thi Dạ Chiêu qua đó tham gia náo nhiệt. Thi Dạ Chiêu nửa ngày không lên tiếng, khóe miệng chỉ xuất hiện đường cong nhàn nhạt. Ân nhân cứu mạng của Hoàng Phủ Luật, người của Hoàng Phủ gia có rất ít người không biết anh, bao gồm phần lớn các tân khách. một thân thỏa đáng thi dạ chiêu vẻ mặt nhạt nhẽo xuất hiện tại trong hôn lễ thì những người ở hiện trường nhận ra anh đều là vẻ mặt kinh ngạc rồi sau đó châu đầu ghé tai. Chuyện anh và Hoàng Phủ Luật bởi vì Trừ Dư Tịch trở mặt thành thù chưa từng có bị đặt trên mặt bàn, nhưng không có tường nào gió không lọt qua được. Vốn là thái tử lập gia đình là chuyện lớn như vậy, người ở bên ngoài nhìn vào lấy thân phận cùng lập trường của thi dạ chiêu nên trình diện, nhưng tiết mục khoan thai suýt chút nữa thì tới trễ cùng vẻ mặt dạng hờ hững kia của anh khiến đề tài câu chuyện không căn cứ mà mọi người yêu thích càng nhiều. Hôn lễ chưa chính thức bắt đầu, cả sân cỏ vườn hoa bị điểm xuyến khó phân mỹ lệ. Dưới chân anh đúng lúc là chỗ bắt đầu của thảm đỏ, màu sắc đỏ tươi này đâm vào mắt ai. Ti Duy Ân không biết những tâm tình kia trong lòng anh, rất bàn tay to của anh, ở trong đám người tìm kiếm cái gì, rốt cuộc ở vườn hoa chỗ sâu đám người ở ngoài nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc dùng sức lôi kéo anh hướng người kia đi tới. Ti Dạ Chiêu thất thần bước theo, lại bị một tiếng thanh thúy. Tịch tịch của Ti Duy Ân kéo trở lại, tầm mắt của anh đột nhiên chìm xuống. Không phải là không dám nhìn, không phải là không thể nhìn, mà là không muốn nhìn, cái loại không muốn đó, là từ chỗ sâu nhất nội tâm cự tuyệt. Gocchuyenaudio.com Anh hạ mí mắt cho nên trước hết đập vào mắt chính là một váy cưới đuôi kéo thật dài, sau đó lại hướng lên trên, bộ áo cưới của cô là màu trắng thuần khiết, xương bướm xinh đẹp, gáy tinh tế cuối cùng. Trừ Dư Tịch hai tay vỗ vỗ ở trước ngực há miệng để hít sâu hóa giải tâm tình khẩn trương, một tiếng kêu lên của Thi Duy Ân khiến cho cô quay đầu lại. Nhưng lần này, vốn hẳn nên thở ra, giọng nói bởi vì chống lại một đôi con ngươi lạnh lẽo lại sâu không đáy của Thi Dạ Chiêu cứ như vậy cắm ở trong cổ họng sau một khắc theo bản năng lui nửa bước. Thi Dạ Chiêu nhất thời khóe miệng khẽ nhếch lên, cố ý thả chậm bước bởi vì phản ứng cô lại hăng hái. Thi Duy Ân bị áo cưới của cô hấp dẫn, hưng phấn chạy vòng quanh mấy vòng, quỳ gối trên sân cỏ thận trọng nâng lên phần đuôi kéo, cái miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh than thở, ôi áo cưới của mợ nhỏ so mẹ lúc kết hôn mặc xinh đẹp hơn. Thi Dạ Chiêu cố ý chậm rãi quan sát cô, tầm mắt từng tấc xẹt qua thân thể của cô, chờ Trừ Dư Tịch âm thầm nắm chặt nắm tay mới thong thả ung dung mở miệng. Nếu là mấy năm trước tôi tình nguyện em không mặc gì cả cũng sẽ lập tức đem em từ bên trong áo cưới này lột ra. Một hồi lâu Trừ Dư Tịch nhẹ nhàng nhàn nhạt khẽ nhếch một cái. Nét mặt châm chọc không sai, đó không phải là cười. Bởi vì áo cưới này không phải vì anh mà mặc sao? Là đang khiêu khích anh sao? Thì Dạ Chiêu nụ cười thâm trầm, chỉ là tôi lại thích thấy bộ dạng hiện tại mài sắc móng vuốt của em. Lời vừa ra khỏi miệng Thi Dạ Chiêu chợt rất chán ghét mình như vậy, anh từng nói qua, hoặc là hoàn toàn lấy được cô, hoặc là hoàn toàn buông tha cô, trải qua rất nhiều hành hạ anh không thể không buông, thành toàn một mảnh tâm của cô đối với thái tử, có thể nào lại đang ở trước mặt cô đem hai chữ. Thế, này, trong bản tiếng Trung thì thích gồm hai chữ, dễ dàng như thế mà nói ra. Cách đó không xa, một người đàn ông mặc taxi đầu màu trắng thẳng hướng bên này nhanh chóng chạy tới đây, Thi Dạ Chiêu chỉ liếc người nọ một cái, trong mắt lộ ra mấy phần âm u, như em mong muốn, chúng ta sẽ thử nhìn một chút, vài năm sau hiện tại tôi có bản lãnh cởi xuống áo cưới của em hay không? Trừ Dư Tịch thân thể căng thẳng, toàn thân đề phòng, Thi Dạ Chiêu đối với cô nhẹ nhàng lắc đầu chợt giơ tay lên, ngón tay xẹt qua khuôn mặt nhỏ bé mịn màng của cô chưa dừng lại chút nào. Đừng lo lắng, tôi một chút cũng không muốn gặp mặt em, không cần tay của ta, vẫn như thường cởi được nó. Đối với động chạm của anh, Trừ Dư Tịch phản ứng đầu tiên chính là cho anh một cái tát, lại bị một đạo giọng nam mỉm cười kịp thời ngăn lại. Cái người này tay nhỏ bé đánh xuống, người xin lỗi anh ta nhưng lại là anh rồi. Có thể đem tây trang màu trắng mặc xinh đẹp như vậy lại không mất khí phách đàn ông trong nhận thức của Thi Dạ Chiêu cũng chỉ có Hoàng Phủ Luật rồi. Người đàn ông này luôn luôn như thế, gương mặt có chút tà khí hơn mấy phần so với anh, năm đó thái tử gia không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, hiện tại vẫn như cũ như thế, bất đồng duy nhất chính là cuối cùng anh ta đem đi theo phía sau chính là cái đuôi nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay, trên đời này chỉ có một mình cô được hưởng quyền lợi. Tình cảm của thái tử đối với Trừ Dư Tịch có nhiều hậu chi hậu giác, còn có nhiều nóng bỏng kịch liệt, còn có nhiều quan tâm. Mà điểm này, vừa vặn là Thi Dạ Chiêu có thể dễ dàng trần trừ gì đó, anh nhanh nhẹn cười một tiếng. Gocchuyenaudio.com Nói xin lỗi thật sự cũng không cần, thời điểm tôi thay anh mài móng vuốt của cô ấy so với hiện tại có thể hung hãn hơn nhiều. Thì ra là anh đến đòi cảm ơn sao? Tôi xác thực nên cảm tạ anh, móng vuốt của một người phụ nữ khi bén quả thật có chút khó có thể chống đỡ, nhất là dưới một số tình huống nào đấy, có lúc tôi quả thật có chút hoài niệm tiểu tịch nghe lời trước kia. Mạnh mẽ lưu cô ở bên cạnh 2 năm, Thi Dạ Chiêu dùng phương thức tàn nhẫn nhất bức ép Trừ Dư Tịch, đoạn thời gian kia với ba người mà nói giống như trải qua địa ngục. Thái tử canh cánh trong lòng nhưng thủy chung không thể thoải mái, chính là 2 năm này, Thi Dạ Chiêu so với ai khác đều hiểu. Nhìn ra hắn có lời muốn nói với mình, thái tử nháy mắt muốn Trừ Dư Tịch rời đi. Sao có thể để hai người đàn ông này đơn độc ở chung một chỗ? Trừ Dư Tịch cự tuyệt cũng viết ở trên mặt, thái tử cười, hướng Thi Duy Ân vẫn còn loay hoay kéo đuôi áo cưới ngoắc ngoắc tay. Mẹ con ở bên kia, đi tìm mẹ đi, để cho mẹ con trang điểm lại cho mợ nhỏ. Thi Duy Ân không thích nhất bị thái tử chỉ điểm, nhưng vì Trừ Dư Tịch cô nhịn. Thấy thái tử kiên quyết, Trừ Dư Tịch không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Thi Duy Ân tránh ra, không phải là không lo lắng Thi Dạ Chiêu, chỉ là kinh nghiệm sau nhiều chuyện như vậy khiến cô nguyện ý tin tưởng thái tử. Chỉ là cô không biết trời cao, bởi vì con đường tình yêu của cô còn cần có một chút khó khăn, bởi vì Thi Dạ Chiêu nói vài câu rất tin tưởng của cô cùng rất quan tâm của thái tử đụng vào nhau, biến thành một quả bom, đánh bể mộng đẹp của cô. Dù Nguyệt Như nghe nói Thi Dạ Chiêu cùng thái tử đơn độc ở chung một chỗ, mơ hồ lo lắng, còn đang suy nghĩ có nên đi qua nhìn một chút hay không, thái tử đã trở lại rồi. Sắc mặt của anh cực kỳ khó coi, lạnh giống như mắc phải khối băng. Trừ Dư Tịch trong lòng giật mình, chậm rãi đứng lên. Làm sao vậy? Thái tử gương mặt tuấn tú kéo căng, tầm mắt từ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cuối cùng rơi vào trên bụng dưới áo cưới của cô, đưa mắt nhìn hồi lâu, lâu đến Trừ Dư Tịch rốt cuộc ý thức được Thi Dạ Chiêu đến tột cùng nói với anh cái gì mà tay chân lạnh lẽo. Thái tử ca, thái tử từ giữa kẽ răng nặn ra bốn chữ, hôn lễ, hủy bỏ. Trừ Dư Tịch trong nháy mắt trên mặt không có chút huyết sắc nào, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Dù Nguyệt Như hít vào một hơi, không dám tin, em lặp lại lần nữa. Lần này, đã nghe thấy âm thanh thái tử nghiến răng. Em cũng cần thời gian, mới suy tính tốt một chút. Suy tính thứ gì, còn có cái thứ gì để cho em đến bây giờ mới bắt đầu suy tính. Dù Nguyệt Như tức giận vô cùng, ngón tay cũng sắp muốn đâm trọt trên mặt anh đi. Thái tử không có lên tiếng trả lời lại, sâu sắc nhìn Trừ Dư Tịch một cái, lui về phía sau mấy bước, xoay người tránh ra, một chữ cũng không có cho thêm cô, không có giải thích gì, không có nguyên nhân. Nhưng Trừ Dư Tịch biết nguyên nhân, cô nhắc áo cưới tìm được Thi Dạ Chiêu, cực lực khắc chế cảm xúc, chưa từ bỏ ý định chất vấn. Anh nói với anh ấy cái gì rồi hả? Thi Dạ Chiêu sóng nước chẳng sao, đem khăn voan mỏng đội đầu của cô rơi trên mặt đất nhặt lên, ở trong tay vê nắm. Không có gì, sớm một chút nên cho cậu ta biết sự thực. Một cỗ tức giận bùng lên, bao trùm lên trên cũng là hận ý mãnh liệt hơn. Tại sao phải làm như vậy? Muốn biết đàn ông cô vì hắn trả giá nhiều như vậy, tình cảm của hắn đối với cô có thể đến trình độ nào? Khóc Chuyện Audio.com Thi Dạ Chiêu dừng một chút, đem phần tàn khốc chôn sâu ngay cả anh cũng cự tuyệt nhắc tới đào lên, dùng cái này trừng phạt mình vừa mới. Nói sai, cái câu, thích kia, Trừ Dư Tịch tiếp tục nhẫn nhịn, âm thanh đã có chút rung động. Tôi không có sanh ra cái gì, cũng không tính, không tính. Thi Dạ Chiêu nhàn nhạt tàn nhẫn cười một tiếng, làm sao cô vẫn còn ngây thơ như vậy? Hai nhi lớn 7 tháng là hoàn toàn có thể sống. Cô chấn động, anh lúc nói đứa bé chết rồi, là tử thai. Tiểu tịch ngốc, Thi Dạ Chiêu đem khăn voan cài đầu mở ra, lần nữa gắn vào trên tóc được trải tinh xảo của cô. Tôi nói cái khác cô không tin, thế nào cố tình câu này lại tin rồi hả? Anh khẽ cúi đầu, đôi môi gần sát bên tai cô. Có muốn cùng tôi trở về Canada nhìn đứa bé một chút hay không? Là một bé trai, tiếng nói rơi xuống, Thi Dạ Chiêu vững vàng tiếp được bàn tay cô vung tới, tiếp theo đẩy ra, Trừ Dư Tịch bị đuôi áo cưới ngăn trở bước chân, cứ như vậy nhếch nhác ngã ngồi ở trên bãi cỏ. Tôi lại không nói muốn trả đứa bé cho cô, Thi Dạ Chiêu từ trên cao nhìn xuống, liếc nhìn người phụ nữ này. Tình cảm của cậu ta đối với cô, không hơn gì cái này. Mấy năm sau lần nữa từ trong mắt cô thấy thù hận quen thuộc, Thi Dạ Chiêu liên tiếp bị loại hận ý này của cô khoét một khối thịt dường như khó chịu, loại đau đớn quen thuộc này buộc anh trở lại thực tế, xoay người chuẩn bị rời đi. Người anh quyết định không cần, liền tuyệt đối không sẽ ôm một tia ảo tưởng nữa. Nhưng bước chân anh còn chưa có mở ra, cũng chỉ cắm tại chỗ. Cố Lạc một bộ lễ phục hở hang, khoanh tay đứng cách đó vài bước cùng anh rằng có chốc lát đi lại đây đỡ Trừ Dư Tịch dậy. Nếu như cô muốn giết anh ta, tôi có thể cung cấp trợ giúp. Miễn phí, Thi Dạ Chiêu vẻ mặt hứng thú. Hai người phụ nữ cùng lúc tôi sợ chống đỡ không được. Khách chương.